Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1224, Tạo Hóa Chân Dịch, góc truyện audio.com, Thanh Nguyên Chân Dịch có Thiên Cương Chi Sổ, có thể xem là nhị phẩm tiên thiên linh căn, đã tiến vào hàng ngũ nhất phẩm. Mà tiên thiên nhất phẩm tới siêu phẩm số lượng trực tiếp tăng lên tới 1280 giọt. Gốc linh thụ này của Nhạc Vũ trực tiếp từ hạt giống của Bồ Đề quả phương Tây sinh trưởng mà thành. Bản thân nằm ở nhất phẩm cao giai, lại được mấy chục giọt Thanh Nguyên Chân Dịch bồi dưỡng, khoảng cách tấn giai đương nhiên không xa. Nhưng theo suy tính của Nhạc Vũ, ít nhất cũng phải dùng tới 200 giọt. Nhưng sau khi giọt linh dịch bạch nhũ sắc nhỏ vào chỉ trong nháy mắt đã khiến gốc Bồ Đề hoàn thành xong tiến giai. Còn có hơn phân nửa linh lực tồn tại bên trong gốc Bồ Đề, dần dần thông qua những tiểu mạch lạc rót vào từng linh quả trong thân cây. Thì ra là thế, linh dịch này chủ yếu giúp tăng lên phẩm cấp linh căn sao? Một giọt linh dịch đề cao hiệu quả linh quả tương đương 120 giọt Thanh Nguyên Chân Dịch. Nhưng xem vừa rồi gốc Bồ Đề tăng lên ước chừng tương đương ngàn giọt Thanh Nguyên Chân Dịch. Khi gốc Bồ Đề rốt cục rừng sinh trưởng, rõ ràng có thể thấy tán cây đã ẩn hiện kim mang nhấp nháy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Đây là tiên thiên siêu phẩm linh căn, dẫn dắt dị tượng toàn bộ cả gốc linh căn đang cùng thiên địa bổn nguyên cộng hưởng. Mà dược lực còn sót lại cũng khiến gốc Bồ Đề thành thục lần thứ tư. Tổng cộng 90 quả Bồ Đề tử kết thành trên cây. Nhạc Vũ cũng không quá chú ý, chỉ nhìn chằm chằm thanh ngọc chân nguyên bình trong tay, mãi cho tới lúc này hắn mới biết giá trị của nó còn vượt xa dự tính trước đây của hắn. Trong mắt hắn, gốc tiên thiên linh căn tiến giai đó là do bản thân gen của gốc cây được bổ túc đầy đủ. Thanh Nguyên Chân Dịch có tác dụng là cung cấp đủ năng lượng, mượn dùng linh lực nồng đậm mở ra cánh cửa bổn nguyên. Ngoài ra bên trong bao gồm một ít vật chất cũng hơi có chút giúp ích đối với những linh căn này. Chỉ tiếc linh căn tiến giai cần đến Thanh Nguyên Chân Dịch thật sự quá nhiều, nhiều đến mức thậm chí làm hắn tuyệt vọng. Thế gian này siêu phẩm mộc linh tiên thạch vốn không bao nhiêu, tồn tại trên đời nhiều nhất chỉ khoảng 7.000 viên mà thôi. Đừng nói tiến vào phẩm cấp hồng mông, dù là tiên thiên chí thánh nhất cấp như 10 đại tiên thiên linh căn cũng tuyệt khó làm đến. Nhưng giờ phút này, chỉ dùng một giọt bạch nhũ sắc linh dịch lại làm cho hắn mơ hồ nhìn thấy được vài phần hy vọng. Một giọt linh dịch như vậy đã tương đương với ngàn giọt Thanh Nguyên Chân Dịch, đổi lại mà nói, hắn chỉ cần 10 giọt liền khiến cho gốc Bồ Đề trước mặt tiến giai đến tiên thiên chí thánh. Tam giới chân tuyển vốn vô cùng quý hiếm, mà Mộc Linh Tinh Châu chính do Thanh Long tụ tập linh lực mấy vạn năm biến thành, bản thân tương đương tiên thiên siêu phẩm chí bảo trên thế gian cũng chỉ có được 6 viên. Nhưng so sánh với một gốc Bồ Đề tiên thiên chí thánh có thể xem như không đáng kể. Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy cùng siêu phẩm Mộc Linh Tiên Thạch tương hợp cho ra Linh Thủy, là Thanh Nguyên Chân Dịch. Tam giới chân tuyền cùng Mộc Linh Tinh Châu hợp lại nên gọi là gì? Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói. Cũng được, Linh Thủy này gọi là Tạo Hóa Chân Dịch, cũng chỉ có tên Tạo Hóa mới xứng đáng với nó. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền đem 5 viên Mộc Linh Tinh Châu còn lại bỏ vào trong Ngọc Bình. Tổng cộng đổi thành, góc truyện audio.com. 5 giọt Tạo Hóa Chân Dịch, trong đó có 4 giọt bỏ vào trong gốc Bồ Đề, khiến gốc linh căn tăng lên tiên thiên siêu phẩm trung thượng giai. Chỉ là phẩm cấp linh căn tăng lên, linh dịch cần thúc dục quả cây tự nhiên cũng gia tăng trên diện rộng. 4 giọt Tạo Hóa Chân Dịch tổng cộng chỉ đề cao ra 8 lần quả cây. Nhưng mỗi quả Bồ Đề tử tăng lên hiệu quả còn gấp 10 lần phía trước. Một giọt cuối cùng Nhạc Vũ lại bỏ vào trong gốc tiên hạnh bên cạnh, khiến tiên hạnh trong nháy mắt sinh trưởng cao thêm 50 vạn trượng, đề cao tới tiên thiên siêu phẩm. Bên trên cây rõ ràng kết xuất 2 viên quả cây, một đen một trắng, điện mang nhấp nháy, làm Nhạc Vũ mơ hồ có chút kinh hãi. Chỉ tiếc còn chưa thành thục đã dừng sinh trưởng, vẫn lơ lửng bên trên tán cây. Thật ý tứ, quả tiên hạnh so với thời gian trưởng thành của nhân sâm quả cùng Bồ Đề tử còn nhanh hơn mấy lần. Một lần lại chỉ có 2 quả. Sau khi trưởng thành lại không biết sẽ có uy lực bực nào. Một nhân sâm quả có thể khiến người chỉ một ngày đạt tới ngọc tiên cảnh giới. Cốc tiên hạnh chỉ sợ có thể thăng lên thái thanh huyền tiên cảnh. Nhạc Vũ nhìn vào 2 quả tiên hạnh trước mắt, tự nhiên hắn cũng không chủ quan suy đoán 2 quả cây kia có uy lực như vậy, hắn chỉ nghĩ có được uy lực như thế phải là gốc tiên hạnh từng được liệt vào 10 đại tiên thiên linh căn chân chính. Nhưng gốc tiên hạnh trước mặt Nhạc Vũ vẫn thật bất phàm, hắn tiêu hao thật nhiều linh dịch hy vọng khi quả cây thành thục sẽ không kém hơn nhân sâm quả mà hắn từng dùng quá xa. Theo bản năng, Nhạc Vũ chợt nhớ tới Chiến Tuyết, nếu có thể dùng quả tiên hạnh này, nàng muốn tu luyện thần thông lôi pháp vô thượng sẽ giúp ích hơn rất nhiều. Dùng xong toàn bộ Mộc Linh Tinh Châu, hai gốc tiên thiên linh căn vẫn chưa đạt tới chí thánh cảnh giới, nhưng Nhạc Vũ lại không hề cảm thấy có chút uể oải. Tuy Mộc Linh Tinh Châu ít ỏi, nhưng trên thế gian cũng không thiếu Mộc Linh Kỳ Chân, có thể tìm vật khác để thay thế. Huống chi tuy hắn không thể giống như Thanh Long dựa theo địa lợi may mắn tụ tập được Mộc Linh Tinh Châu, nhưng trên thiên đình còn có một tòa Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận có thể giúp đỡ. Hiệu quả hẳn còn vượt hơn cả Thanh Long thực hiện. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ bỗng nhiên cười tự giễu, lý do để hắn nhòm ngó ngôi báo thiên đế lại tăng thêm một điều như thế. Thiên đình chiếm hữu nhiều loại tài nguyên thật sự làm người ta không thể không sinh tham niệm. Thu hồi thanh ngọc chân nguyên bình, Nhạc Vũ khoanh chân ngồi xuống dưới gốc tiên hạnh. Đánh ra một ấn quyết từ trong thế giới diễn thiên châu triệu tập vô số khí mang ngũ sắc toàn bộ tụ hội tới trước người Nhạc Vũ. Đều là ngũ hành tinh khí ngưng tụ thành một đoàn khí như nắm tay ngay trước người Nhạc Vũ. Ngay sau đó Nhạc Vũ lấy ra vô số ngũ hành tiên thạch đặt ngay trước người. Hắn thật kiên nhẫn đem ngũ hành tinh khí toàn bộ chuyển hóa thành tử sắc chân khí rót vào bên trong ngũ hành tiên thạch. Dùng thời gian 10 ngày, một viên hồng mông trận thạch đã thành hình ngay trong tay hắn. Liên tục kéo dài 10 năm, mỗi ngày đều làm như thế. Thẳng đến khi bên cạnh Nhạc Vũ xuất hiện 365 viên hồng mông trận thạch trôi nổi xung quanh người hắn, mà ngũ hành tinh khí của thế giới diễn thiên châu ngưng tụ trong thời gian qua cũng bị tiêu hao triệt để hắn mới dừng lại. Nuốt vào một quả bồ đề tử phiếm xuất tử ý, sau đó ngay khi linh lực đột nhiên. Góc chuyện audio.com, tăng lên tới cực điểm, trong tay Nhạc Vũ bỗng dưng có động tác đem từng viên hồng mông trận thạch lục tục đánh ra khắp chung quanh, hỗn hợp cùng các hệ tiên thạch bố trí khắp bốn phía gốc tiên hạnh. Dần dần, một tòa linh trận được bố trí phạm vi hơn nửa động thiên thiên ý phủ đã thành hình. Vẫn còn chưa đủ, Nhạc Vũ cầm viên tiên thạch cuối cùng trong tay đặt vào trong trận, nhìn tòa đại trận phù văn nhấp nháy, linh lực chảy tràn hắn cũng thoáng cau mày. Côn Luân Cửu Liên Tòa Tâm Đại Trận, chính là trận pháp do Thượng Cổ Đông Vương Công sáng chế cùng Côn Luân Cổ Kính tương hợp, trên đỉnh Côn Luân Sơn Đông Vương Công lấy sức một người độc chiến hơn 10 hỗn độn kim tiên, ước chừng qua 7 ngày đêm mới kiệt lực mà chết. Suốt 1.400 năm Nhạc Vũ đã nghiên cứu trận pháp này, nhưng cũng chỉ khôi phục bộ thượng cổ kỳ trận kia được 6 thành. Nhưng hắn lấy 365 viên hồng mông trận thạch làm cơ sở mới có thể tăng lên 8 phần uy lực của bộ Cửu Liên Tỏa Tâm Đại Trận. Mà Côn Luân Cổ Kính tuy chỉ vừa khôi phục tới tiên thiên chí thánh nhất cấp nhưng lại có công đức lực mà thời thượng cổ không có, ngoài ra còn dung nhập lục hợp như ý xu có thể tăng thêm năng lực phẩm cấp cho Linh Bảo. Hai bên tương hợp không hề kém cỏi hơn lúc nằm trong tay Đông Vương Công 10 vạn năm trước. Nhưng tòa đại trận trước mắt đối với Nhạc Vũ còn xa xa chưa đủ. Chỉ một thoáng Nhạc Vũ cơ hồ muốn buông tha duy trì. Muốn áp chế thiên địa dị triệu, hoàn toàn bình tuyệt thiên tế, nói dễ hơn làm sao. Ngay sau đó trong lòng Nhạc Vũ chợt động, hồn niệm liền thăm dò vào trung tâm bổn nguyên diễn thiên châu. Thần niệm vừa hấp nhiếp 12 viên hoàng sắc linh châu xuất hiện ngay trước mắt hắn. Định Hải Thần Châu, vật này nằm bên trong diễn thiên châu, duy trì lấy phương thế giới nơi này. Nhưng bởi vì hắn luôn lo lắng hai người kia sẽ phát hiện nên cơ hồ đã bị hắn lãng quên từ lâu. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhớ tới, bảo vật này chẳng phải chính là trận cốt tốt nhất, là hạch tâm linh trận hay sao? Linh bảo này cũng có khả năng huyễn pháp, trong lòng suy tính chốc lát Nhạc Vũ bỗng dưng thi triển pháp lực bắt đầu thay đổi linh trận khiến 365 viên hồng mông trận thạch đều biến ảo phương vị. Đem 12 viên Định Hải Thần Châu đánh vào bên trong tựa như 12 viên tinh tú sáng ngời vờn quanh người Nhạc Vũ. Ngay sau đó ngay trung tâm, một mặt thanh đồng viên kính bay lên bắt đầu tụ tập quang hoa. Cả đại trận duỗi ra vô số phù văn quang mang, thăm dò vào bên trong thanh đồng cổ kính. Vô số linh quang từ khắp bốn phương tám hướng thiên ý phủ tụ tập đến, hội tụ bên trong cổ kính, khiến mặt kính liên tục thoáng hiện phù văn. Lúc này Cực Lan cũng bị kinh động, phi độn ra bên ngoài trận, xa xa xem chừng Nhạc Vũ, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến. Ngoài trận linh lực tràn dâng như sóng chiều, ở bên trong đại trận hồn niệm của hắn lại không hề cảm giác được nửa phần thiên địa linh lực, phảng phất như bị lực lượng nào đó toàn bộ che phủ, toàn bộ đều bị xua đuổi triệt để. Côn Luân Cửu Liên Tỏa Tâm Đại Trận vận chuyển ước chừng một nén nhang khiến linh quang trong Côn Luân Kính càng lúc càng thêm cường thịnh đến cực điểm. Ngay sau đó mặt kính xoay nghiêng, một đoàn thanh quang trực tiếp bắn ra ngoài diễn thiên châu, xa xa chiếu lên không trung phương bắc ngay viên đế tinh sáng ngời trung tâm. Đem viên huyền thánh đế, góc truyện audio.com, tinh thuộc bổn mạng tinh thần Nhạc Vũ chặt chẽ bao phủ lại. Nhạc Vũ bỗng dưng phun ra một ngụm tử kim huyết dịch lên trên mặt kính, khiến đoàn thanh quang càng thêm nồng đậm, lúc này mới mỉm cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ, hắn cũng không cần đại trận có thể che giấu quá lâu, chỉ cảm thấy che giấu mấy vị đạo tổ thánh nhân kia từ 5 tới 10 năm là đã quá đủ. Tâm niệm chợt động, 5 viên ngũ hành yêu đan liền lục tục giáng xuống, chiếm cứ một phương quay chung quanh cơ thể hắn. Chuẩn bị hồi lâu, thẳng đến lúc này hắn mới chính thức yên tâm sử dụng 5 viên yêu đan kia. Hắn nhắm mắt điều tức, khiến khí huyết thần hồn của mình hoàn toàn khôi phục tới đỉnh phong. Nhạc Vũ chỉ do dự chốc lát, lại đem ngũ hành kiếm trong cơ thể lấy ra, đầu mũi kiếm phân ra đâm thẳng vào bên trong 5 viên yêu đan. Cách chương.